Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, tay không bắt sói. Kỳ thật, không chỉ có là Vương Quý Đông có loại cảm giác trời long đất lở. Trước đó tỏ thái độ duy trì Vương Quý Đông những cái kia công ty tầng quản lý trên mặt cũng mặt. Xám như cho, bọn hắn biết, Vương Quý Đông thua. Thua thương tích đầy mình, dù là lúc trước hắn luôn miệng nói Bilit chuyển nhượng hắn 10% cổ phần lại như thế nào. Đây chẳng qua là hắn thư ký lý do thoái thác, nhân gia bản tôn căn bản liền không thừa nhận, mà thư thị khoa gãy chủ nhân, vẫn y như là thư chính nghĩa. Bilit nhìn về phía thư chính nghĩa, khách khí nói ra, thư tiên sinh. Ta cũng không biết ngài cùng Lạc tiên sinh quan hệ trong đó. Sớm biết như thế, khẳng định tới bái phỏng ngài. Thư tiểu thư lập tức liền muốn trở thành Lạc tiên sinh thê tử. Ta liền đem trong tay của ta kia 40% cổ phần chuyển giao cho ngài đi. Tạm thời coi là làm hai vị tân nhân kết hôn tiền biếu. Đơn giản một phen, lại để cho tất cả mọi người hít sâu một hơi. 40% cổ phần, tất cả đều chuyển giao cho thư chính nghĩa, xem như kết hôn tiền biếu. Trời à, cái này tiền biếu cũng quá dày nặng đi. Chính như Vương Quý Đông nói, lúc trước hắn mua 10% cổ phần đều hoa 30 tỷ. Nếu như dựa theo cái giá tiền này, 40% cổ phần không được giá trị 1.200 ức. Chớ nói toàn bộ Viêm Quốc. Coi như phòng nhãn toàn thế giới, có thể có bao nhiêu người có được như thế một món của cải khổng lồ. Chớ nói chi là xem như tiền biếu đưa cho thư chính nghĩa. Cái này Lạc Phàm mặt mũi cũng quá đáng tiền đi. Thư chính nghĩa dẫn đầu trong khiếp sợ kịp phản ứng, luôn miệng nói, không không không, cái này quá quý giá, chúng ta không thể nhận, không. Số tiền kia so với Lạc tiên sinh đối với chúng ta trợ giúp, thật rất không có ý nghĩa, còn mời ngài nhất thiết phải nhận lấy. Bilit ánh mắt chân thành nhìn xem hắn, cái này, thư chính nghĩa làm khó. Cho tới nay hắn đều nghĩ đến thu hồi Bilit trong tay kia 40% cổ phần. Nhưng biết chuyện này căn bản liền không khả năng thực hiện. Dù sao lấy hắn ích lợi. Muốn kiếm được hơn 1.000 ức chí ít cũng phải mấy năm. Còn nữa nói người ta cũng sẽ không đáp ứng đem cổ phần bán cho hắn. Có thể vạn vạn không nghĩ tới. Bilit vậy mà chủ động trả lại cho hắn kia 40% cổ phần. Lạc Phàm nói, Tam Thúc, ngươi liền thu cất đi. Ngươi nếu không thu, gia hỏa này trong lòng khẳng định không thoải mái. Vậy ta liền vui vẻ nhận. Thư chính nghĩa trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Ngay cả Lạc Phàm đều nói chuyện. Hắn còn có gì tốt lo lắng. Dạng này mới đúng chứ. Bilit cười nói. Thư tiên sinh. Phiền phức ngài để thư ký in ấn một phần hợp đồng. Ta cái này đem cổ phần đi vào ngài danh nghĩa. Thư nhiên lên tiếng. Ta đi làm. Bilit. Làm phiền thư tiểu thư. Ngoài ý muốn đạt được mặt khác kia 40% cổ phần. Thư chính nghĩa lực lượng 10 phần. Hắn nhìn về phía những cái kia trước đó phản bội hắn người nhóm. Chư vị, thật đáng tiếc thông chi các ngươi. Các ngươi đã bị khai trừ. Lời này vừa nói ra. Những cái kia công ty tầng quản lý đám người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Hiển nhiên không nghĩ tới thư chính nghĩa như thế lòng dạ ác độc. Cái này lôi lệ phong hành diễn xuất cùng lúc trước hắn tại trên thương trường biểu hiện có cách. Biệt một trời, chủ tịch, ta sai, còn mời ngài xem ở ta đi theo ngài nhiều năm phân thượng cho ta một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Được không, chủ tịch, ta thật sai, ta trên có già dưới có trẻ, không thể mất đi công việc này a. Đúng vậy, a chủ tịch, ta vừa mới án yết mua một bộ biệt thự. Thật không thể mất đi công việc này. Chủ tịch, đều tại chúng ta trước đó bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Ta cam đoan, chỉ cái này một lần. Về sau khẳng định sẽ hiệu chung công ty. Đám người nhao nhao lên tiếng. nhìn về phía Thư Chính Nghĩa, ánh mắt bên trong tràn đầy khẩn cầu chi ý. Thư Chính Nghĩa thở dài, kỳ thật, ta cũng không nghĩ thông trừ các ngươi, dù sao trong các ngươi có ít người cùng ta dài đến 10 năm lâu. Nhưng, cái này lại có thể làm gì? Các ngươi ghi nhớ, không phải ta khai trừ các ngươi, mà là các ngươi khai trừ ta. Đáng đời, ai bảo các ngươi thấy lợi quên nghĩa? Một người trung niên cười lạnh, không tệ. Chủ tịch đối đãi các ngươi không tệ, có thể thời khắc mấu chốt, các ngươi lại là phản bội hắn. Làm sao hiện tại ngược lại có mặt cầu lưu tại thư thị khoa ký? Tiện không tiện đâu, cái này kêu là hiện thế báo. Cát Thành Văn sụ mặt, nói, các ngươi không nên tùy tiện chế giễu người khác, dạng này sẽ chỉ lộ ra các ngươi rất không có phẩm vị. Trừ phi các ngươi giống như ta. Là cái tục nhân, mấy người khác đều cười lên ha hả, trong lòng vô hạn thống khoái. Nhưng vào lúc này, Thư Nhiên mang theo in ra hợp đồng đi tới. Không thể ký, trừ phi ngươi đem kia 30 tỷ còn cho ta. Vương Quý Đông sắc mặt âm trầm nhìn xem Billit. 30 tỷ đối với hắn mà nói cũng là một món khổng lồ. Vì số tiền kia... Hắn nhưng là sẽ danh nghĩa tất cả bất động sản thế chấp ra ngoài. Hắn bốc lên một cái rất nhiều nguy hiểm. Bất quá hắn thấy, nếu là có thể trở thành thư thị khoa ký người dẫn đầu. Như vậy rất nhanh liền có thể kiếm về cái này 30 tỷ. Thế nhưng là đột nhiên xuất hiện Billit lại là làm hư hắn kế hoạch. Hắn có thể không cần kia 10% cổ phần. Nhưng là... Kia 30 tỷ nhất định phải trở về. Nếu không, hắn sẽ táng ra bại sản. Dù là trong tay hắn có thư thị khoa kỹ 30% cổ phần. Cũng vô sự vô bổ. Billit giang tay ra, một mặt vẻ mặt vô tội. Vương tiên sinh, thật rất xin lỗi. Ta cũng không biết trong miệng ngươi kia 30 tỷ. Dù sao khoản giao dịch này là ngươi cùng ta thư ký hai người ở giữa tư nhân giao dịch. Ngươi, chơi xấu sao? Vương Quý Đông giận. Billit, đây cũng không phải là chơi xấu. Sự thật bản thân liền là như thế. Vương Quý Đông sắc mặt tái nhợt. Hắn chỉ cảm thấy huyết áp đang không ngừng lên cao. Kỳ thật hắn biết Billit đang chơi xấu. Nhưng cũng có thể làm gì? Chỉ cần hắn cắn chết đây là hắn thư ký tư cách cá nhân giao dịch. Hắn căn bản liền không làm gì được đối phương. Về phần kia 30 tỷ còn không bằng đổ xuống sông xuống biển. Tối thiểu đổ xuống sông xuống biển còn có thể nghe được tiếng nước. Nhưng bây giờ, hắn căn bản không biết kia 30 tỷ đi nơi nào. Billit bỗng nhiên nói, kỳ thật, ta ngược lại là có cái biện pháp. Có thể để ngươi đạt được kia 30 tỷ. Biện pháp gì? Vương Quý Đông liên thanh hỏi. Billit mỉm cười. Nghe nói trong tay ngươi có thư thị khoa kỹ 30% cổ phần. Nếu không, 30 tỷ bán cho ta. Kể từ đó, kia 30 tỷ không trở về đến trong tay ngươi sao? Phốp, Vương Quý Đông trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Vì Cao Minh đến 10% cổ phần, hắn không tiếc hoa 30 tỷ. Nhưng hôm nay, đối phương lại muốn dùng 30 tỷ mua trong tay hắn 30% cổ phần. Đều nói kẻ có tiền keo kiệt, lời này một điểm không giả, cổ nhân thật không lừa ta a. Billit cười nói, đương nhiên, Vương tiên sinh cũng có thể cự tuyệt, chỉ bất quá, ngươi như thế nào lợi dụng trong tay 30% cổ phần kiếm về 30 tỷ. Kỳ thật ngươi ta đều biết, coi như muốn biến hiện, kia 30% cổ phần cũng không đáng nhiều tiền như vậy. Một khi ngân hàng thúc khoản, ngươi lấy cái gì đến trả nợ? Ngươi hẳn là rất mất đi ngươi bây giờ vốn có hết thảy a. Vương Quý Đông cả giận nói, dùng ta tiền, mua cổ phần trong tay của ta. Ngươi đây quả thực là tay không bắt sói. Billit chuyện đương nhiên nói ra. Đúng a, ta chính là tại tay không bắt sói. Có thể mấu chốt là, ngươi nguyện ý để ta chụp mũ sao? Nói đến đây đưa cho hắn một cái nghiền ngẫm ánh mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?